Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, mở ra thành thị phó. Lúc này, Thạch Lỗi cắm câu miệng, nói, Độc Tràng, Tương Quốc Quyền gật gật đầu, nói, vâng, Độc Tràng, tiền viện đại khái có thể có hơn 200 bình, hậu viện cũng có hơn 100, ban đầu chủ phòng phía trước viện chung quanh đào hạng mương. Làm tự chảy hệ thống nước. Thạch Lỗi khẽ gật đầu. Tương Quốc Quyền tiếp tục giới thiệu. Phòng này muốn đi năm sửa sang. Sửa sang tình huống ta theo Thạch Tiên Sinh nói cũng không có tác dụng gì. Các loại Thạch Tiên Sinh thuận tiện. Chúng ta cùng đi xem nhìn phòng. Trong biệt thự đồ, vật cơ đều là hoàn toàn mới. Bởi vì chủ phòng trùng tu xong về sau. Vẫn không có chuyển vào tới. Muốn đi qua vị đạo về sau lại chuyển. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng là quyết định bán đi bộ phòng này. Theo chủ phòng giới thiệu, bộ phòng này, sửa sang tăng thêm đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng. Hết thảy cũng hoa tiếp cận ngàn vạn. Những này liền cũng không tính là tại giá phòng bên trong. Quyền đương kết một thiện duyên. Nghe tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Thạch Lỗi mỉm cười. Phục vụ viên vừa vặn tới buông xuống hai người điểm cà phê. Tương Quốc Quyền vội vàng uống một ngụm cà phê. Lại nói, phòng trọ ta thực địa nhìn qua. Nói thật, đời ta nếu có thể có được dạng này một bộ phòng. Dù là vị trí xa một chút, phòng trọ nhỏ chút, ta liền xem như vừa lòng thỏa ý. Phòng trọ sửa sang thật rất không tệ. Đương nhiên, cái này vẫn phải nhìn có phải hay không hợp Thạch Tiên Sinh mắt duyên. Ta đây nói thiên hoa loạn trị cũng vô dụng. Nhìn Thạch Tiên Sinh thời gian, ngài thời gian nào có rảnh, dù sao phòng trọ chìa khóa đã giao cho chúng ta công ty. Ta xin một chút liền có thể cầm tới chìa khóa nhìn phòng. Thạch Lỗi cũng uống miệng cà phê, nói, nhìn phòng không nóng nảy, ta còn có cái liên quan tới trả tiền phương thức vấn đề muốn nói trước. Tương Quốc Quyền cười nói, cái này đều tốt nói, Thạch Tiên Sinh cũng không phải thiếu tiền người. Ngài hai nhà công ty hiện tại cũng là chạm tay có thể bỏng, công ty là công ty. Tiền mặt là tiền mặt, không thể nói nhập làm một. Tương Quốc Quyền vội vàng thu liễm nụ cười. Nói, Thạch Tiên Sinh ngài nói, mặc kệ cuối cùng đàm thành giá bao nhiêu. Tiền đặt cọc 2.000 vạn, sau đó cho vay phương diện không cần trong các ngươi giới quan tâm. Chính ta có ngân hàng bằng hữu có thể giúp một tay giải quyết. Tương Quốc Quyền khẽ chau mày, rất nhanh buông ra, hắn nói, Thạch Tiên Sinh, nói thật, cái này tiền đặt cọc thật có chút thấp, coi như ngài có thể tìm tới ngân hàng bằng hữu làm cho vay. Nhưng loại này đại ngạch cho vay chu kỳ sẽ khá trưởng. Thấp như vậy tiền đặt cọc, ta không dám hứa chắc chủ phòng phải chăng có thể dàn xếp. Thạch Lỗi cười cười, nói, hỏi trước một chút đi. Có thể tiếp nhận lại nhìn phòng. Cũng tỉnh để ngươi chạy tới chạy lui toi công bận rộn. Trả tiền phương thức nhất định phải dạng này. Đây là ta phòng tiến cuối cùng. Tương Quốc Quyền trong lòng thầm than một tiếng. Tâm đạo kẻ có tiền thật đúng là tính toán chi li a. Hắn thấy, giống như là Thạch Lỗi dạng này thân gia cùng địa vị. Liền xem như tiền đặt cọc hẳn là cũng sẽ không quá cố hết sức. Cho vay đương nhiên có thể lý giải. Phòng vay thủy chung là lợi tức thấp nhất tiền mặt quay vòng phương thức. Nhưng là giống Thạch Lỗi dạng này. 100 triệu bất động sản chỉ chịu xuất ra 2.000 vạn tiền đặt cọc. Thật đúng là quá hiếm thấy. Bất quá, đối với Tương Quốc Quyền tới nói dù sao cũng là trích phần trăm cao đến chỉ ít mấy chục vạn sinh ý. Hắn cũng không dám thất lễ. Theo Thạch Lỗi chào hỏi, cầm điện thoại di động lên liền đi tới quán cà phê ngoài cửa. Theo chủ phòng bên kia đem Thạch Lỗi yêu cầu nói một chút. Đối phương lập tức biểu thị không đồng ý. Tiểu tưởng a, ta phòng này cũng là cho vay. Còn thiếu ngân hàng 4.000 vạn cho vay. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta tranh thủ chút cao nhi tiền đặt cọc. Ta tốt để phòng trọ từ ngân hàng hiểu biết áp. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Tiền đặt cọc liền 3 phần đều không đạt được. Dạng này khách hàng. Thế nhưng là không phù hợp trong các ngươi giới danh tiếng A, Tương Quốc Quyền vội vàng giải thích. Hắn nói, vị này khách hàng tư chất là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là khả năng trong tay hắn xác thực tiền mặt hữu hạn. Đối với ngài tới nói kỳ thực cũng chính là lời đầu tiên chính mình xuất ra chút tiền đến hiểu biết. Áp mà thôi, lớn như vậy ngạch cho vay. Tuy nhiên cho vay chu kỳ hội thêm một chút, có thể tối đa cũng là 3 tháng. Kém không nhiều lắm, có thể mua được 100 triệu phòng trọ người. Hoặc nhiều hoặc ít ta hẳn là cũng đã được nghe nói. Người nói cho ta một chút, đối phương là ai? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Nhà ai như thế keo kiệt, thế mà chỉ chịu giao 2 thành tiền đặt cọc. Tương Quốc Quyền do dự một chút, vẫn là nói, là Khải Tuyên Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, Khải Tuyên, cũng là cái kia làm xe đạp. Tương Quốc Quyền nói, đúng, công ty kia không phải vừa đánh giá giá trị hơn 2 tỷ a. Phát triển không ngừng, hắn hiện tại nói ít cũng là mười mấy ức thân gia người a. Cùng ta chỗ này 1-2 ngàn vạn so sánh cái gì kình đâu. Phu nhân, ta đây cũng không rõ ràng. Thạch tiên sinh chỉ nói là trước mắt hắn trong tay nhàn rỗi tiền tài cứ như vậy nhiều. Đem cái này thiết lập vì điều kiện tiên quyết. Ta đây không phải cũng không có cách. Chỉ có thể theo ngài thương lượng một chút a. Nói thật, nếu như không phải ngài lúc trước nói với ta ngài nhu cầu cấp bách bộ hiện. Ta cũng liền không lấy chuyện này nhi phiền ngài. Ta cho ngài thấu cái thực cơ sở nhi đi. Ngài phòng này, thật chẳng phải quá tốt xuất thủ. Đại bộ phận mua được mắc như vậy phòng trọ người, đều không muốn tiếp nhận người khác trùng tu xong. Dù là ngài trùng tu xong về sau một ngày đều không ở qua. Bọn họ càng hy vọng là tự hành sửa sang. Dù sao như thế càng hợp bọn họ tâm ý. Thạch tiên sinh khó được không ngại sửa sang vấn đề. Ngài nếu không cũng liền lui một bước đi. Đối phương trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng nói. Được thôi. Điều kiện này ta đáp ứng. Tiểu tường. Vậy ngươi nhưng phải cho ta nắm chắc tốt. Mau chóng đem chuyện này chứng thực xuống tới. Tương Quốc Quyền đại hỉ. Vội nói. Cái này ngài yên tâm. Ta nhìn Thạch tiên sinh cũng là so sánh có thành ý. Cũng không có vấn đề. Được. Nếu là thật thành. Cá nhân ta lại cảm tạ ngươi 10 vạn tiền hoa hồng. Tương Quốc Quyền nghe vậy càng là đại hỉ. Tắt điện thoại, trở lại quán cà phê, nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, chủ phòng đã đồng ý. Tiền đặt cọc 2 ngàn vạn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tương Quốc Quyền không mất cơ hội máy bay nói. Thạch tiên sinh hiện tại có rảnh rỗi không? Nếu như thong thả, chúng ta không ngại trực tiếp đi xem phòng đi. Thạch Lỗi cũng muốn mau sớm đem chuyện này xác định. Được, thế là liền đi theo Tương Quốc Quyền. Trực tiếp qua này căn biệt thự tiểu khu. Phòng trọ cũng không tệ lắm. Sửa sang phong cách hơi có vẻ vẻ người lớn. Hẳn là có chút niên kỷ người so sánh đặc biệt thích ổn trọng phong cách. Bất quá Thạch Lỗi biết Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại bộ kia khu nhà cũ cũng là loại này lệch kiểu chung. Quốc ổn trọng phong cách, mà lại nói lời nói thật. Bộ phòng này sửa sang thật xem như so sánh dụng tâm. Hắn cũng không nhiều lời. Lúc này biểu thị có thể trực tiếp thành giao. Tương Quốc Quyền vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi tốt như vậy nói chuyện. Vậy mà trực tiếp liền đánh nhịp. Hắn lập tức cho chủ phòng gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết. Nếu như bây giờ có thời gian. Lập tức liền có thể tới môi giới công ty ký kết. Đối phương nghe vậy cũng thật cao hứng. Hẹn xong thời gian, nàng biểu thị lập tức liền có thể đi ra ngoài. Tương Quốc Quyền cúp điện thoại thời điểm, đứng ở một bên Thạch Lỗi. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông. Leng keng, thành thị phó mở ra. Thành thị là đế đều. Cấp 4 giám đốc có thể tại đế đô tiến hành bộ phận lặp lại tiêu phí. Thạch Lỗi lông mày hơi nhíu. Liền Tương Quốc Quyền nói chuyện với chính mình đều không nghe thấy. Hắn tại trong đầu nói ra, hắc tạp, người không phải nói tạm thời còn không thể tại ta trong đầu cùng ta tiến hành giao lưu a. Ta chỉ là thành thị phó, cũng không phải là trí cao vô thượng hắc tạp, càng thêm cũng không phải là quyền trưởng. Như vậy ngươi tiến vào ta đại não, chí ít cũng sẽ mở ra ta đại não bộ phận khu vực a. Cái thanh âm kia trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, 2%. Không thể lại nhiều, Thạch Lỗi trên mặt hiện ra mỉm cười. hắn lại đối cái thanh âm kia nói ra. Đa tạ, như vậy, người đã vào ở ta đại não. Phải chăng mang ý nghĩa ta về sau tại đế đô tiêu phí? Đều có thể hướng ngươi tiến hành hỏi ý. Xác nhận nó phải chăng có thể bị đưa vào này 20% thành thị phó tiêu phí bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.